Chương 125, Ad Zen Mưu Kế. Đang lập tức, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cu nì đứng lên. Mạnh mẽ đè xuống nộ khí cũng rốt cuộc bị dẫn bạo liêu, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói cái gì Ad Zen sạch sủ kẻ chết là vâng đúng đúng vậy. Hi nạ mò gì mò mò thân thể có chút run rẩy nói. Tuy là Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cu nì chỉ là vô ý thức tản mát ra linh áp. Thế nhưng lấy hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ vẹn vẹn chỉ là đội phó thực lực cấp bậc hiển nhiên là chống lại không được hỉ sủ gạ tụt hỉ dựa một bên nhìn, nội tâm cực kỳ là sốt ruột. Bất quá há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Bởi vì hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cực kỳ tinh tưởng, chính mình mấy ngày trước bại vào giải ổ cả thủ, tổng đội trưởng nay đã cực kỳ không vui. Mà lúc này chính mình nếu là mở miệng nói chuyện nữa, không khác nào là tưới dầu lên lửa. Một phần vạn lại giận chó đánh mèo đến hì nà mò gì mò mò trên người Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu thu hồi ngươi uy áp á. Lúc này, mù cụ rồ cũng là mở miệng nói chuyện. Đồng thời trên người linh áp tràn ra, bảo vệ được hì nà mò gì mò mò. Hì nà mò gì mò mò cảm kích nhìn mù cụ rồ liếc mắt. Hiện tại nàng tuy là như trước gia nhập ngũ phiên đội, mà còn trở thành ngũ phiên đội đội phó. Thế nhưng cũng không có trong nguyên bản kịch tình đối với Eszen Sasuke người này như vậy ước mơ tình cảm. Hay hoặc là nói, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ loại này ước mơ là chuyển tới mũ cụ rổ trên người. Bởi vì ở chân ương linh thuật học viện nhẹ thú lúc huấn luyện, ở khi nạ mỏ gì mỏ mỏ nhất tuyệt vọng thời điểm là mũ cụ rổ xuất hiện cứu vớt nàng. Bất quá mũ cụ rổ hiển nhiên không có Eszen Sasuke tên kia như vậy âm u, cũng không có đối với khi nạ mỏ gì mỏ mỏ tiến hành càng một bước tâm lý ám chỉ tới hướng dẫn. Cho nên mặc dù nói hì nạ mò gì mò mò đối với mù cụ rổ vô cùng ước mơ kính ngưỡng, nhưng vẫn chỉ là ở một cái bình thường có thể tiếp nhận trong phạm vi giả mà mổ tổ gần dù sẽ sắc mặt cứng đờ, cũng phát hiện như vậy cực kỳ không thích hợp, liền thu hồi linh áp. Đồng thời mở miệng nói, đem Eszen Sasuke thư, lấy tới cho ta. Là vâng đúng, tổng đội trưởng các hạ. Hì nạ mò gì mò mò vội vàng đem thư giao cho giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài gệ cù nỉ trong tay. Mà Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ củ nhị thì là đem thư đưa cho một bên xạ xạ kỳ bệ giờ. Cô gì rồ, niệm. Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ củ nhị nói rằng. Là vâng đúng. Xạ xạ kỳ bệ giờ vội vàng mở ra phong thư, mở miệng thì thầm. Tổng đội trưởng, hoặc là nào đó phiên đội trưởng nhóm. Khi các ngươi chứng kiến phong thư này thời điểm, ta cũng đã chết ta mới bất quá bởi vì ta tử vong mà thương tâm. Bởi vì, ta là vì bóc mở một cái chôn giấu ở sổ sổ xì hệ thì đã đạt đến ngàn năm dài đại âm như mà tử vong đọc đến đây. Xạ xạ kỳ bệ giờ đột nhiên đình chỉ lại. Nô làm sao không niệm ngủ cụ rổ nhưng là đang nghe nồng nhiệt, cũng là không biết Eszen sẽ đem bô địa khóa tại của người nào trên đầu đâu. Đọc tiếp, xạ xạ kỳ bệ đội phó ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu nì lạnh lùng nói. Là vâng đúng, gần dù xài đại nhân. Xạ xạ kỳ bệ giờ không dám do dự, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ củ nì gọi thẳng dòng họ của mình cùng chức vụ thời điểm đã nói lên đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Tiếp tục nói, 13 gỗ tệ phiên đội bên trong có người mưu toan mưu được vương kiện do đó phá vỡ linh vương thống trị tuy là ta cũng không phải tin tưởng vương kiện là vật gì, thế nhưng nếu có thể uy hiếp được trí cao vô thượng linh vương, như vậy thân là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Giữ gìn linh vương uy nghiêm tự nhiên là trách vô bảng thải sự tình. Nhưng mấy ngày gần đây dẫu cả sự kiện nghiêm trọng, tổng đội trưởng cũng không rảnh bên cạnh cố, huống chi ta cũng không phải tin tưởng tin tức này thật giả, cố trước hết tra xét, nếu như ta gặp bất trắc, thì liền chứng minh tin tức là chuẩn bị, như vậy thì xin báo cho tổng đội trưởng cùng các vị phiên đội trưởng, mưu toan mưu được vương kiện chính là thất phiên đội trưởng, mị tạ giả si mù cụ rồ. Xạ xạ kỳ bể giờ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền tăng tại mù cụ rổ trên người mì tạ giả xỉ mù cụ rổ giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì trong nháy mắt nổi giận. Không tiếp tục hỏi bất kỳ nguyên do. Trực tiếp lạnh lùng nói, mưu toan mưu được vương kiện, tiến tới phá vỡ linh vương đại nhân thống trị mì tạ giả xỉ mù cụ rổ. Ngươi cũng biết còn đây là tội gì tâm trung Việt là tự định giá. Giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nỉ càng phát cảm thấy mù củ rổ mưu đồ vương kiện có khả năng càng phát ra to lớn dù sao mù củ rổ lực lượng quá mạnh mẽ, mà mù củ rổ rồi lại biểu hiện ra một loại không chỗ nào cầu thái độ. Nhưng nếu quả thật là không chỗ nào cầu người, như vậy đối với thực lực tự nhiên cũng chính là không chỗ nào cầu, như vậy mù cụ rồ liền lâm vào một cái nghịch biện trong cho nên, dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ củ nì vẫn luôn cho rằng mù cụ rồ ẩn tàng rồi chút gì mà dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ củ nì nhưng cũng vẫn không có hướng vương kiện cái phương hướng này suy nghĩ, là bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng vương kiện là một loại sao mà khác. Vương kiện là tử thần tấn chức linh phiên đội lúc lợi dụng linh vương lực, cũng chính là thế giới bản nguyên cải tạo phía sau xương cốt cho nên mới vốn có xuyên việt từ linh vương thiết lập tại xã hội sổ xì hệ tỷ cùng linh vương cung giữa 72 tầng bình phong che chở năng lực. Phải biết rằng mặc dù là hoàn toàn phục sinh y hoa, cũng là mượn lá chắn bị phá hư thời cơ mới vừa tới linh vương cung, có thể thấy được cái này ở kịch tình bên trong chỉ là lắc đắc mấy bút 72 đạo lá chắn là kinh khủng bực nào. Lúc này dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nỉ tỉnh ngộ chính mình mặc dù là biết, nhưng là người khác cũng không biết đó a ở chân lương linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong, có quan hệ với vương kiện ghi chép là như vậy, vương kiện là đánh khai linh vương cung chìa khóa tử thần thu được vương kiện, liền cung cấp mơ ước linh vương lực cũng có thể vĩnh cửu cư trú ở linh vương cung bên trong. Kỳ thực rất dễ hiểu, linh vương chính là thế giới bản nguyên, từ thế giới bản nguyên trọng tố xương cốt. Tự nhiên là ủng có chút thế giới bản nguyên ban cho năng lực. Điều này cũng làm cho giải thích, vì sao linh phiên đội bên trong 5 người từng cái cường hãn đều có chút ngoại hạng bất quá, như vậy ghi lại thật là làm cho rất lớn không gian tưởng tượng đối với không biết linh vương người mà nói, vương kiện cũng chỉ là linh vương cung chìa khóa, sau đó lợi dụng vương kiện là có thể lấy trộm linh vương lực lượng mà Esgen, đối với vương kiện biết được cũng không hoàn toàn. Lúc này tuy là mù cụ rồ trong lòng cực độ khó chịu, nhưng là lại cũng không khỏi không bội phục Esgen A đầu tiên lợi dụng dạ mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cụ nỉ vốn là đối với mình ở vực vô căn cứ chi tâm, đem một vài không có chứng cứ đồ đạc giá họa đến trên người của mình, thứ nhì để cho mình bỏ mình tin tức càng khiến người tín phục, cuối cùng, càng là có thể dò thám biết ra càng nhiều hơn liên quan tới vương kiện sự tình hoàn toàn chính là một mũi tên trúng ba con chim A, thật không hổ là Esgen. Sao su kẽ bất quá. Esgen lại bỏ quên một điểm rất trọng yếu đó chính là cường giả đặc quyền.